Thanh Liên Chi Đình, chương 2095, cháu trai Vương Thu Dục Vương Thu Bồ Trần Nguyệt Dĩnh chiếu lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 7 năm trôi qua rất nhanh. Huyền Nguyệt Sơn, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn viện lạc, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều bốn người ngồi tại thạch đình bên trong, Tôn Nguyệt Kiều phần bụng nhô lên, hiển nhiên mang bầu tại thơ. Một tên mi thanh mục tú áo đỏ nam đồng cùng một tên cao cao gầy teo thanh y nam đồng đang ở trong sân truy đuổi, bọn hắn đều là tu tiên giả. Áo đỏ nam đồng tốc độ rất nhanh, chân phải điểm xuống mặt đất, thân hình rút lui, xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài, thanh y nam đồng tay phải lắc một cái, một đạo thanh quang bắn ra chui xuống đất đáy không thấy. Mặt đất bỗng nhiên chui ra hơn 10 đầu màu xanh mạn đằng, cuốn lấy áo đỏ nam đồng hai chân, áo đỏ nam đồng tiện tay lắc một cái, mấy viên xích sắc hỏa cầu bay ra, rơi vào màu xanh mạn đằng thượng diện. Màu xanh mạn đằng lập tức hóa thành cho tàn, đúng lúc này, một chương từ màu xanh mạn hàng mây che chế mà thành túi lưới từ trên trời giáng xuống, bao lại áo đỏ nam đồng. Ha ha, đại ca ta bắt được ngươi. Thanh y nam đồng cười ha ha. Áo đỏ nam đồng hai tay vung lên, mấy viên xích sắc hỏa cầu bay ra, đem màu xanh túi lưới đốt thành cho bụi. Lần này là ta chủ quan, lại đến. Áo đỏ nam đồng có chút không phục nói. Tốt thu dục thu phủ, các ngươi đều đến đây đi. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, để bọn hắn tới. Huyền Phong động thiên chuyến đi, Vương Trường Sinh lấy được hai gốc cửu diệp kim liên, dùng xong một gốc còn lại một gốc giao cho Vương Thanh Thành, nhường hắn cùng Tôn Nguyệt Kiều sinh hoạt vợ chồng trước phục dụng. Thành hôn năm thứ hai, Tôn Nguyệt Kiều tựu sinh hạ một đôi song bào thai, Vương Thu Dục cùng Vương Thu Bồ. Vương Thu Dục là mộc hỏa song linh căn, tu luyện thiên diễm chân kinh, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều tính toán đem Vương Thu Dục bồi dưỡng thành một vị luyện đan sư, Vương Thu Bồ là mộc thủy hỏa tam linh căn, tu luyện mộc thuộc tính công pháp, vạn linh quyết, hắn đối gieo trồng chi thuật cảm thấy rất hứng thú. Vương Thu Dục cùng Vương Thu Bồ thi triển khinh thân thuật nhanh chóng tới đến Vương Trường Sinh trước mặt. Quảng cáo, tổ phụ ta đã học thuộc lòng, vạn thảo cương mục nội dung, không tin ngài kiểm tra một chút ta. Vương Thu Dục vẻ mặt đắc ý, ta cũng không kém tổ phụ tổ mẫu, ta đã đem 5 loại nhất giai pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn, có thể thuận phát pháp thuật, đại ca cũng không phải là đối thủ của ta. Vương Thu Bồ vội vàng nói, hai huynh đệ tu luyện đều rất chăm chỉ, đều hy vọng áp đối phương một đầu. Vương Trường Sinh tại chỗ khảo hạch, Vương Thu Dục cùng Vương Thu Bồ biểu hiện nhường hắn rất hài lòng. Tiên lộ từ từ cắt không thể lười biếng, tư chất cho dù tốt, lười biếng tu luyện cũng vô dụng. Vương Trường Sinh dặn dò, hắn nhường Vương Thanh Thành tự mình dạy bảo Vương Thu Dục cùng Vương Thu Bồ, không có nhường Trấn Hải Cung đệ tử dạy bảo bọn hắn. Huyền Nguyệt Sơn có không ít đệ tử cấp thấp, bọn hắn cũng sẽ lấy vợ sinh con, tân sinh nhi chỉ cần có linh căn, chính là Trấn Hải Cung đệ tử, những này tân sinh nhi lại có chuyên gia dạy bảo cơ sở tu tiên kiến thức, thậm chí vì bọn họ chọn lựa công pháp. Trấn Hải Cung tu sĩ dạy bảo tân sinh đệ tử, hội tăng cường bọn hắn đối Trấn Hải Cung lòng cảm mến, để bọn hắn vì Trấn Hải Cung hiệu mệnh thời gian dài, những đệ tử này đối Trấn Hải Cung lòng cảm mến tự nhiên rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Thành dạy bảo Vương Thu Dục cùng Vương Thu Bồ, nói cho bọn hắn gia tộc khởi nguyên, phát triển cùng hạ giới tộc nhân cố sự, tăng cường bọn hắn đối với gia tộc lòng cảm mến. Tôn Dương cũng biết này sự, cũng không cảm thấy kỳ quái, Tôn gia cũng là như thế dạy bảo hậu bối, Tôn gia từ đệ đầu tiên muốn trung thành gia tộc, thứ yếu mới là Trấn Hải Cung. Trấn Hải Cung bên trong có tu tiên gia tộc từ đệ đầu tiên muốn cân nhắc chính là lợi ích của gia tộc, thứ yếu mới là Trấn Hải Cung, những thế lực khác cũng kém không nhiều. Là tổ phụ, Vương Thu Dục cùng Vương Thu Bồ trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Trường Sinh từ trong ngực lấy ra một mặt linh quang lòe lòe chuyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, dương vũ ngưng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương sư đệ, Uông sư muội, các ngươi tới một chuyến sư phó nơi ở, sư phó có chuyện tìm các ngươi. Biết, Dương sư tỷ, chúng ta cái này đi qua. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn thu hồi chuyện tấn bản, cùng Uông Như Yên rời đi chỗ ở tới đến Trần Hạo Thiên nơi ở, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn thấy dương vũ ngưng cũng tại. Đệ tử bái kiến Trần sư thúc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Vương sư điệt, nghe nói các ngươi có cháu, chúc mừng a. Trần Hạo Thiên hướng Vương Trường Sinh chúc mừng, ngữ khí thân thiện. Vương Trường Sinh có chút không thích ứng, Trần Hạo Thiên bỗng nhiên khách khí như vậy, hắn có chút không thích ứng. Làm phiền Trần sư thúc quan tâm, không biết Trần sư thúc gọi chúng ta tới có gì phân phó. Vương Trường Sinh thận trọng hỏi. Các ngươi không cần khẩn trương, chuyện này với các ngươi tới nói có lẽ là một chuyện tốt, Trần sư thúc điều các ngươi trở về tính toán để các ngươi tiến nhập Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo. Trần Hạo Thiên giải thích nói, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Trần Nguyệt Dĩnh tự mình điểm tướng, nói rõ rất xem trọng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Huyền Linh động thiên, đệ tử nghe nói qua tình huống cụ thể, đệ tử cũng không rõ lắm. Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn tự nhiên nghe nói qua Huyền Linh động thiên, cái này Huyền Linh đại lục một chỗ bảo địa cũng là một chỗ hiểm địa, cùng Huyền Phong động thiên bất đồng chính là, Huyền Linh động thiên là dùng tới ma luyện hóa thần tu sĩ. Các ngươi phi thăng linh giới vẫn chưa tới ngàn năm, không hiểu rõ nội tình rất bình thường, đơn giản tôi nói, Huyền Linh động thiên là Huyền Linh Thiên Tôn đem một chỗ tiểu thế giới cải tạo mà thành, có rất nhiều thiên tài địa bảo, cách mỗi hơn 3000 năm mới có thể mở ra một lần, có chìa khóa mới có thể đi vào tầm bảo, có thể tiến nhập Huyền Linh động thiên tầm bảo, cái này cơ duyên cũng là khiêu chiến. Trần Hạo Thiên chậm rãi giải thích nói, hắn giọng nói vừa chuyển, nói: "Trần sư thúc điều các ngươi trở về, các ngươi lập tức cùng những đồng môn khác trở về đi. Trên đường cẩn thận một chút, đến nỗi con cháu của các ngươi, lưu tại nơi này chính là ta hội chiếu cố tốt bọn hắn." Trần Nguyệt Dĩnh tự mình hạ lệnh, Trần Hạo Thiên nào dám ngăn cản. Quảng cáo, Trần Sư Thúc có lời gì hoặc là thứ gì muốn đệ tử mang cho Trần Sư Tổ A, Vương Trường Sinh tiếp tục vấn đạo, nếu như đơn thuần điều nhiệm, Trần Hạo Thiên cũng không cần để bọn hắn tới, trực tiếp ra lệnh là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo Thiên mặt lộ vẻ tán thành, lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, thượng diện dán một chương kim quang lóng lánh phù triện tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. "Cái này đồ vật ngươi mang về tự mình giao cho Trần Sư Thúc, nhớ kỹ, chỉ có thể giao cho Trần Sư Thúc." Trần Hạo Thiên sắc mặt ngưng trọng, "Là, đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định đem vật này tự mình giao đến Trần Sư Tổ trên tay." Vương Trường Sinh đáp ứng, hai tay tiếp nhận hộp ngọc màu xanh. Trần Hạo Thiên dặn dò vài câu, để bọn hắn lui xuống. "Sư phó, Huyền Linh động thiên muốn mở ra, phải không ngài tiến cử đệ tử đi vào tầm bảo?" Dương Vũ ngưng thận trọng nói, vẻ mặt vẻ chờ mong. "Ngươi cho rằng vi sư không nghĩ à, thực lực của ngươi quá yếu, đi vào chỉ là chịu chết, theo ta được biết chúng ta Trấn Hải Cung lần trước phái ra 15 vị hóa thần tiến nhập Huyền Linh động thiên, chính có 3 người sống đi ra, một người thương thế quá nặng, rời đi Huyền Linh động thiên không bao lâu liền chết, sống sót 2 người đều đã tiến vào luyện hư kỳ." Trần Hạo Thiên biểu lộ ngưng trọng, cơ duyên bình thường cùng nguy cơ cùng tồn tại, Huyền Linh động thiên thiên tài địa bảo không ít, cũng là một chỗ hiểm địa. "Vui lòng đặt tên cho hệ thống." "Tên cái gì?" "Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ." "Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ." "Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí." "Cách chương,